Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683, chương 686, phát điên cạm bẫy. Bị Trần Hiểu như thế một sạc thanh, Trương Dương lại ngẩn ra. Một mực Trần Hiểu còn rất muốn ăn đòn dùng một loại hỏi dò mục chỉ nhìn hắn. Tựa hồ là thật sự ở quan tâm Linh Điểm sẽ có hay không có nữ hài đi xem phim. Khán giả vừa cười, tất cả mọi người đều cho rằng kịch bản chính là như vậy viết. Chỉ có dưới đài Tôn Phiêu Lượng cùng Tô Thanh Ngôn mới biết kịch vốn đã bị bọn họ ngẫu hứng phát. Huy sửa đến lung ta lung tung. Hai người kia đều ở không biết xấu hổ cho mình thêm hí. Thật không hổ là đạo diễn a. Nhìn Trần Hiểu chơi đến như thế này, Trương Dương cũng là không nhịn được cười. Ngươi ngay ở này dằn vặt đi. Đợi lát nữa có ngươi khóc thời điểm. Chúng ta đến cùng ai là đạo diễn? Trong lòng vụng trộm nhạc. Trên mặt hắn vẫn là trang làm ra một bộ tức giận dáng dấp hỏi. Ta sai rồi, ta sai rồi. Đạo diễn, chúng ta tiếp tục. Trần Hiểu một giây trở về đến chính mình nhân vật bên trong. Trương Dương cảnh cáo nói. Đừng đánh xóa a. Trần Hiểu vội vàng gật đầu. Không ngắt lời. Trần Hiểu này buồn cười dáng dấp lại làm cho dưới đài cười lật một mảnh. Trương Dương nói tiếp hí. Người chính đang ăn mì. Bạn gái ngươi tới gọi ngươi. Ngươi ăn xong diện thả xuống bát liền đi ra ngoài. Ác, Trần Hiểu đăm chiêu. Hỏi, thả xuống bát liền đi ra ngoài. Chỉ có ngần ấy hí a. Trương Dương không tiếp hắn. Tiếp tục nói. Ngươi còn có hai câu lời kịch. Trần Hiểu, hai câu từ. Ai ngươi gấp làm gì mà. Trần Hiểu một mặt mộng quyền. Ta không vội vã a, ta nói tổng cộng hai câu lời kịch. Người gấp làm gì? Trần Hiểu cướp lời nói. Đúng vậy, tổng cộng hai câu từ. Ta không vội vã a, không phải. Ta nói chính là tổng cộng hai câu từ. Người gấp làm gì mà? Đạo diễn, ta thật sự không vội vã a, Trần Hiểu đều sắp khóc. Ha ha ha ha, khán giả cười to, tổng cộng liền hai câu từ. Ta có cái gì tốt sốt ruột nhỉ? Trần Hiểu còn oan ức lên. Người đừng nói chuyện. Trương Dương nổi giận, Trần Hiểu một giây biến thành thật, được, không nói lời nào, khán giả, ha ha ha ha, người đừng nói chuyện a, không nói, hai câu lời kịch, trong đó một câu là ngươi gấp làm gì mà, Trần Hiểu bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngươi nói rõ nha, ta vẫn cho là ngươi nhường ta đừng có gấp đây, ta đã nói rồi, liền hai câu từ, có cái gì tốt sốt ruột. Trương Dương một lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống đất. Hắn thêm hí thêm đến có chút tàn nhẫn a. Bắt lấy cơ hội liền bỏ đá xuống giếng. Có điều hắn cũng thong thả dáng trả. Rất quy củ ấn lại kịch bản đi. Siếc nói với hắn rõ ràng. Đều biết chứ? Trương Dương hỏi. Biết rồi. Trần Hiểu đáp. Được, vậy thì chuẩn bị một chút. Bắt đầu quay chụp. Trương Dương bắt chuyện một tiếng. Hướng hậu trường nói rằng, công nhân viên, đem cái kia mì sợi bưng lên. Mì sợi, Trần Hiểu sửng sốt một chút, một mặt kinh ngạc nhìn hắn, mờ mịt nói, cái gì mì sợi? Trương Dương cười đến được kêu là một hài lòng, đưa tay chỉ dưới đài. Dưới đài, một vị công nhân viên đứng một đại bát nổ tương diện đi lên. Đúng là một, đại, bát, ta đi. Trần Hiểu cả kinh suýt chút nữa nhảy lên đến, trừng lớn mắt một mặt ngơ ngác nhìn hắn. Đây là tình huống thế nào? Hắn kinh ngạc đến ngây người. Hắn thật sự kinh ngạc đến ngây người. Hắn vừa nãy thậm chí mới vừa điểm tiêu thô tục. Mì sợi, đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Không phải nói tốt không có gì thực biểu diễn sao? Hiện tại đoan như thế một đại bát mì tới là mấy cái ý tứ? Không chỉ có là hắn. Dưới đài biết tin tức Tô Thanh Ngôn cùng Tôn Phiêu Lượng cũng đều là đem miệng trương thành o hình. Tương tự là bị cả kinh không nhẹ. Cái này động tác võ thuật. Bọn họ thật muốn cho mãn phân. Trước bọn họ ở dưới đài diễn mười mấy hai mươi khắp cả đều là không thực vật. Kết quả hiện tại chân chính diễn thời điểm hắn lại bưng một bát mì sợi. Đoan một bát mì sợi cũng coi như. Lớn như vậy một bát là mấy cái ý tứ a? Bọn họ nếu như nhớ không lầm, Trần hiểu ở cái này tiểu phẩm bên trong là muốn ăn vài bát mì. Trong giây lát này, bọn họ thực sự là cực kỳ đồng tình Trần hiểu. Đây chính là bất cần kết cục a. Mình biết đắc tội Trương Dương, còn cùng hắn chơi cái gì tiểu phẩm a? Này không phải là mình cho mình tìm không thoải mái sao? Trên sàn nhảy, Trương Dương đem mì sợi từ công nhân viên trên tay nhận lấy. Hướng về Trần Hiểu đưa tới. Nói rằng, không tình huống thế nào a? Chính là mì sợi a. Chúng ta tuồng vui này đập chính là ăn mì a. Nhìn trước mắt này tràn đầy một đại bát mì. Trần Hiểu ngây người. Trong đầu của hắn trống rỗng. Hắn bị sợ rồi. Hắn thật không nghĩ tới Trương Dương sẽ làm ra như thế phát điên sự tình đến. Hắn liền nói mà, cái này mưu mô làm sao có khả năng liền như thế buông tha hắn. Náo loạn nửa ngày, ở đây đào lớn như vậy cái cạm bẫy chờ hắn đây. Nhưng là, lớn như vậy một bát diện, hắn làm sao tàn nhẫn đến quyết tâm a? Hắn ngơ ngác nhìn Trương Dương, vẻ mặt muốn nhiều khó mà tin nổi liền có bao nhiêu khó mà tin nổi. Nhưng hắn suýt chút nữa tan vỡ chính là Trương Dương lại còn dùng một trương thiên thật vô tà khuôn mặt tươi cười nhìn hắn. Nhìn Trần Hiểu sững sờ ở tại chỗ. Khán giả nhưng là đầu óc mơ hồ. Không biết phát sinh cái gì. Không phải một bát diện sao? Cần như thế khiếp sợ sao? Tiểu phẩm liền gọi, ăn mì, có một bát diện không phải chuyện rất bình thường sao? Tất cả mọi người đều rất tốt kỳ nhìn trên đài. Muốn biết đến cùng phát sinh cái gì? Vào lúc này, như thế nào đi nữa ngây thơ khán giả cũng có thể từ Trần Hiểu cái kia chân thực phản ứng bên trong. Nhìn ra này không phải kịch bản. Dựa theo trận này thịnh điển không có kịch bản động tác võ thuật. Trên đài vô cùng có khả năng phát sinh một số đột phát tình hình. Hơn nữa cái này tình hình vô cùng có khả năng là Trương Dương làm ra đến. Mà ở Trần Hiểu khiếp sợ khán giả mờ mịt thời điểm. Trương Dương trong lòng nhưng là cười đến chết đi sống lại. Chờ một buổi tối rốt cục chờ đến giờ phút này. Trần Hiểu này sợ hãi dáng dấp suýt chút nữa không nhường hắn cười chết rồi. Quá thoải mái. Loại này đại thu đến báo cảm giác thực sự là quá thoải mái. Tiếp theo nha. Hắn cười đem mì sợi lại đưa tới một ít. Chờ một chút, chờ một chút. Trần Hiểu khoát tay áo một cái. Rất gian nan hỏi. Không phải nói tốt không thực vật biểu diễn sao? Đúng đấy, ta lâm thời đổi chủ ý. Trương Dương khinh miêu đạm định nói. Lâm thời, Trần Hiểu suýt chút nữa thổ huyết. Lâm thời ngươi muội a, ngươi thật lấy ta làm 3 tuổi đứa nhỏ lừa gạt a. Ngươi này rõ ràng chính là dự mưu một lúc lâu. Không biết xấu hổ a, không biết xấu hổ. Trời ơi, hắn không nhịn được nở nụ cười. Cười đến phi thường vô lực, gặp gỡ như thế cái mưu mô hố hàng. Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Hắn hiện tại đều hối chết rồi. Hắn liền không nên đáp ứng cùng hắn diễn cái này phá tiết mục. Lần này được rồi, chính mình đem mình cho đùa chơi chết. 2 giây đồng hồ sau, hắn hướng khán giả khóc kể lể. Thân ái khán giả bằng hữu, cái này tiểu phẩm không có cách nào diễn. Thật sự không có cách nào diễn. Cái này đạo diễn quá phát điên a. Biết có trò hay xem khán giả dồn dập dựng thẳng lên lỗ tai. Cái này tiểu phẩm muốn ăn vài bát mì điều. Trước hắn nói cẩn thận là không thực vật biểu diễn. Hiện tại các ngươi nhìn. Trần Hiểu tức giận quay đầu lại chỉ vào cái kia tràn đầy một đại bát nổ tương diện. Trương Dương rất phối hợp đem diện nhấc lên. Làm cho khán giả thấy rõ một điểm. Trần Hiểu suýt chút nữa phát điên. Ngươi có xấu hổ hay không? Có xấu hổ hay không? Ngươi có thể hay không hơi hơi khiêm tốn một chút? Có thể hay không? Mình bị hắn khanh đến thảm như vậy. Hắn lại còn có thể như cái người không liên quan như thế theo phối hợp. Hắn thực sự là thua với hắn. Ha ha ha ha. Hậu trường Tôn Phiêu Lượng cười cong eo. Trương Dương không biết xấu hổ nhường hắn đều là mở mang tầm mắt. Hắn cảm giác mình thật sự nên cố gắng với hắn học tập một hồi. Nói không chắc có thể giải tỏa kỹ năng mới. Mà hiện trường khán giả khi nghe đến Trần Hiểu sau khi giải thích nhưng là cả kinh há to miệng. Vẻ mặt muốn nhiều đặc sắc thì có nhiều đặc sắc. Không chỉ có là bọn họ. liền ngay cả những kia khách quý đều là đầy mặt khó mà tin nổi. Trời ơi, đây là muốn đem Trần Hiểu chết no tiết tấu a. 2 giây đồng hồ sau, bọn họ tự hồ là nghĩ tới điều gì. Oanh, một hồi cười lật. Trả thù, đây tuyệt đối là Trương Dương trả thù. Cũng trong lúc đó, Internet cũng sôi trào. Xem trực tiếp khán giả cũng bị cái này nhạc đệm chọc cho cười lớn không ngớt. Tà Thiên, đột nhiên lòng tốt đau Trần Đạo. Trương Dương cái kia mưu mô thực sự là không thể dễ dàng đắc. Tội a, không phải vậy hắn vài phút khanh cho ngươi hoài nghi nhân sinh. Trần Đạo thật sự thật thê thảm. Thời khắc này, trong lòng hắn khẳng định là từ chối. Đâu chỉ là từ chối a, quả thực là tan vỡ a. Lớn như vậy một bát diễn, ta nhìn đều sợ a. Đây rốt cuộc là cái gì tiểu phẩm a? Hí bên trong hí ở ngoài như thế không có khe chuyển đổi. Ta nhìn lại không hề có một chút cảm giác khó chịu. Ha ha ha ha, đây là ta xem qua ưa nhìn nhất tiểu phẩm. Không có một trong. Này xem như là mở ra một loại mới diễn dịch hình thức sao? Ha ha, võng hữu môn cười thảm. Kỳ tích thị tần thảo luận khu náo nhiệt đến lại như Tết đến. Bầu không khí cực kỳ sung sướng. Hầu như tất cả mọi người đều bị cái này muốn nổi bật tiết mục chọc cười. Quá sung sướng. Trận này thịnh điển thật sự quá sung sướng. Đẹp đẽ đến căn bản dừng không được đến. Vi bác trên đề tài hầu như cũng đều là cùng trận này thịnh điển tương quan. Trần Hiểu vi bác dưới càng là thu được một đám lớn đau lòng âm thanh. Cho tới Trương Dương vi bác, không đề cập tới cũng được. Hiện trường, Trần Hiểu giờ khóc giờ cười nhìn Trương Dương, mấy lật muốn nói lại thôi, cuối cùng đều không có thể nói ra một chữ đến. Hắn là thật sự không biết nên nói chút gì được rồi. Quá bất ngờ, hắn thật sự một điểm cũng không có chuẩn bị a. Trái lại Trương Dương, lại còn là trợn to mắt một mặt chờ đợi nhìn hắn. Vẻ mặt đó khiến người ta nhìn liền căm tức. Trần Hiểu cái kia bất đắc dĩ a, cái kia tan vỡ a. Hắn đoán được Trương Dương sẽ trả thù hắn, nhưng cũng không nghĩ tới hắn sẽ đến như thế một chiêu a. Ngày hôm nay thật sự đùa lớn rồi. Làm sao bây giờ? Cùng Tôn Phiêu Lượng học tập, trực tiếp xuống đài. Vậy không được a, đây là một tiết mục đây. Không diễn xong liền xuống đài cũng quá không chịu trách nhiệm. Nhưng là không xuống đài lẽ nào thật sự muốn ở này trên đài chống đỡ mấy chén lớn diện a? Nào sẽ đòi mạng a? Hắn đều nhanh khóc, nhìn cười đến ngã trái ngã phải hiện trường. Hắn lại là một trận không nói gì. Này đều là một ít xem trò vui không chê sự tình đại chúa ơi. Hắn nếu như thật sự xuống đài, bọn họ phỏng chừng đều sẽ không đáp ứng. Nửa phút sau, hắn vô cùng đáng thương nhìn Trương Dương. Hỏi, đạo diễn, chúng ta vẫn là đừng cho bếp sau thêm phiền phức, đổi về không thực vật biểu diễn đi. Trương Dương rất đồng tình nhìn hắn, sau đó lắc lắc đầu. Trần Hiểu chính mình cũng suýt chút nữa cười ra tiếng, bị cự tuyệt hắn không có chút nào bất ngờ. Nhìn Trương Dương cái kia Dương Dương tự đắc dáng dấp, hắn hít một hơi thật sâu. Nếu không đáp ứng, vậy thì cùng hắn chơi đem đại đi. Không phải là ngẫu hứng phát huy sao? Thật giống ai không biết giống như. Ngươi không theo, đè kịch bản đi, ta cũng sẽ a. Tối hôm nay ai khanh ai còn thật không nhất định đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.